Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, hỗn loạn. Cầu cất giữ, bởi vì binh khí thế yếu, nhường Mộ Dung Phi Yến đã rơi vào hạ phong. Nàng hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lỗ Trường Hà công kích. Vuốt một cái dính ở trên mặt vết máu, chuẩn bị lui lại mấy bước từ chung quanh trong tay binh lính cướp đoạt binh khí. Muốn tránh, không cửa. Lỗ Trường Hà tựa hồ nhìn ra nàng lui về phía sau ý đồ, cười ha ha lấy lần nữa nâng đao bổ tới. Không có đường lui, Mộ Dung Phi Yến phát hiện nếu như lần nữa tránh né mà nói, tất nhiên sẽ bị Lỗ Trường Hà giơ lên đại đao chém trúng. Thế là liền cứng rắn ra đầu tới gần Lỗ Trường Hà, dự định cùng hắn tiến hành cận thân chiến đấu. Lúc này, một cỗ sặc người khói đặc từ cửa thang lầu nhẹ nhàng tới. Rất nhanh đám người liền giống như lâm vào sặc người sương mù. Mộ Dung Phi Yến thừa dịp đám người ngây người trong nháy mắt, hướng trước đó coi trọng không phía trên lăn một vòng, chui vào sương mù bên trong biến mất không thấy gì nữa. Khói đặc xen lẫn một cỗ gay mũi vị đạo, nhường một đám không phòng bị chút nào binh sĩ nhao nhao ho khan. Khói mù này có lẽ có độc, mọi người cẩn thận, che miệng bắt đầu. Đan Thiên Nguyên cũng không biết trong sương khói có phải hay không ngậm kịch độc, cho nên hắn không dám cầm mọi người tính mệnh đi cược. Gặp một lần tình thế đối bản thân bất lợi, cũng liền không để ý tới cùng Mộ Dung Phi Yến dây dưa. Lập tức nhắc nhở mọi người nói ra. Hắn lời còn chưa nói hết, cửa thang lầu phương lại siêu siêu phóng tới một thanh châm hình ám khí. Ánh mắt bị ngăn trở binh sĩ né tránh không kịp, liền nhao nhao trúng chiêu. A kêu thảm tiếng liên tiếp. Không tốt, nàng còn có giúp đỡ. Ám khí có độc, mọi người cẩn thận. Một cái đứng cự ly hơi xa binh sĩ phát hiện cửa thang lầu tình huống, la lớn, một đám đại nam nhân khi dễ một cô gái, thực sự là không biết xấu hổ. Hôm nay ta liền đem các ngươi những cái này hỗn đản toàn bộ đều độc chết ở nơi này. Ở thang lầu nơi cửa, Cam Tiểu Vũ gương mặt dữ tợn, hung dữ đối Đan Thiên Nguyên bọn họ nói ra. Nói xong sau đó, lại đi đoàn người bên trong quăng một thanh cho ăn độc dược bạc trận. Sau đó quay người mà đi. Bắt lấy nàng. Đừng để nàng chạy. Lũ đàn bà thối tha. Chạy đi đâu? Ngoặc kép. Gặp Cam Tiểu Vũ muốn rời đi, may mắn còn sống sót binh sĩ nhao nhao vọt tới. Cẩn thận thích khách. Lỗ Trường Hà che miệng bắt đầu dạo qua một vòng, cũng không phát hiện Mộ Dung Phi Yến giấu ở đâu, liền mở miệng nhắc nhở. Theo lấy sương mù phiêu tán, toàn bộ Đồng Phúc khách sạn bên trong đâu đâu cũng có khụ khụ ho khan thanh âm. Cái nào hỗn đản làm sương mù, còn có nhường hay không lão tử ngủ. Mẹ nhà hắn, cái này cái gì phá khách sạn. Khụ khụ, tiểu nhị, lập tức cho ta tới nhận chết. Khụ khụ, chậm thêm một hồi lão tử mở ra ngươi tiệm nát. Đi lấy nước, cứu hỏa a, đi lấy nước. Toàn bộ đều tranh thủ thời gian hướng bên ngoài chạy a. Chạy đã chậm liền bị thiêu chết. Chạy thế nào? Lão nương còn để trần thân thể đây. Khác xoắn suýt cái này. Người đều lớn như vậy số tuổi. Chấm ngoặc kép. A, đừng đánh nữa. A, chấm ngoặc kép. Người nào mẹ hắn đẩy ta. A, chấm ngoặc kép. Toàn bộ tràng diện dị thường hỗn loạn. Dừng chân mọi người nhao nhao sờ hắc hồ loạn hướng trên người bộ quần áo. Lầu 2 một căn phòng. Ở tại bên trong thư sinh coi như bình tĩnh. Tiện tay đốt lên ngọn đèn. Có thể bởi vì quá vội vàng mà trong lúc vô tình đem ngọn đèn đổ nhào ở. Hỏa thế siêu siêu vọt lên. Được rồi, ta một người cũng không diệt được cái này hỏa. Dù sao cũng không phải nhà của ta. Đốt đi. Thư sinh nhìn xem càng ngày càng vượng hỏa thế, cắn răng trực tiếp liền xông ra ngoài. Đồng Phúc khách sạn hết thảy 3 tầng lầu gỗ, không biết nguyên nhân gì, xuất hiện hết mấy chỗ thiêu đốt một chút. Khách sạn lão bản ở phái người hướng đi Thủy Long đội cầu cứu, đồng thời cũng sứt đầu mẻ chán mang theo hạ nhân nhấc thủy dập lửa. Thật là xui xẻo, không nghĩ đến gặp được cái này sự tình. Ta còn tưởng rằng đám người kia nói giỡn thôi. Không nghĩ thật hạ thủ. Cái này cũng quá ác độc đi. Cam Tiểu Vũ đứng ở khách sạn lão bản phụ cận, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem bị đại hỏa che giấu lầu gỗ. Khó tin nói ra, cái gì? Người biết rõ hung thủ là người nào? Cam Tiểu Vũ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng người chung quanh lại toàn bộ đều nghe được, nhao nhao hướng nàng nhìn đến. Khách sạn lão bản đang vì tìm không ra phóng hỏa hung thủ sầu muộn đây. Vừa nghe đến nàng nói như vậy, lập tức lao đến bắt lấy cánh tay của nàng lạnh lùng hỏi. Ta không biết rõ, ta không biết rõ. Cam Tiểu Vũ một mặt hoang mang, huy động cánh tay muốn tránh thoát đối phương. Hừ, vừa mới ngươi rõ ràng nói biết rõ. Đám người đều có thể làm chứng. Nếu như lại không bằng thực nói ra, vậy ta liền đem ngươi đưa cho quan phủ. Khách sạn lão bản đỏ hồng mắt, giận dữ quát. Ta vừa mới chỉ là suy đoán mà thôi, không làm được thực sự. Ngươi liền bỏ qua cho ta đi. Cam Tiểu Vũ vẫn như cũ thất kinh cầu xin tha thứ. Làm ngươi suy đoán nói ra. Ta cùng nhà ta tiểu thư ở tại lầu 3. Sau khi cơm nước xong ta xuống tới tản bộ thời điểm. Nhìn thấy mấy cái binh sĩ ở khúc quanh của hành lang nói đồng phúc khách sạn vậy mà còn dám thu bạc của bọn hắn. Ban đêm liền nhất cây đuốc đốt đi hắn. Ta liền nghe được nhiều như vậy. Chờ ta đến gần thời điểm, bọn họ cũng đã không nói nữa. Ta còn tưởng rằng bọn họ là ở nói đùa, không nghĩ đến thật làm khách sạn đốt. Y phục của ta còn tại. Chấm ngoặc kép. Cam Tiểu Vũ nơm nớp lo sợ mở miệng nói ra. Ta liền biết là đám này vương bát trứng. Hừ, dám khi dễ đến lão tử trên đầu. Ta quản ngươi cái gì kỵ binh không cưỡi binh. Vật tắc mạch, nhanh đi cho thiếu gia báo tin. Liền nói khách sạn bị người diệt. Nhường hắn mau chóng mang binh đuổi tới. Khách sạn lão bản nghe xong, chỉ nhớ trong môn bạo khởi từng đạo gân xanh. Phẫn nộ giống lên, Cam Tiểu Vũ thừa dịp cái này cơ hội. Vội vàng hất ra khách sạn lão bản đại thủ, vội vội vàng vàng chui vào đoàn người bên trong. Người chung quanh khi nghe đến Cam Tiểu Vũ thuyết pháp sau đó, nhao nhao nghị luận lên. Cứ nhiên là một nhóm quan binh đốt đi khách sạn. Cái này, ai, còn có hay không vương pháp a? Nhìn đến chúng ta chỉ có thể tự nhận không may đi. Mẹ nhà hắn, ta bảo bối còn chưa tới cấp lấy ra đây. Toàn bộ đều hủy bên trong. Tất nhiên bọn họ ác như vậy độc vì cái gì không đi biên cảnh thủ thành đây. Đúng rồi, liền là gia đình bạo ngược. Khi dễ chúng ta dân chúng có lực. Nhìn thấy quân địch liền thành sợ hàng. Ngay ở đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lỗ trưởng Hà cùng Đan Thiên Nguyên gặp tìm không thấy thích khách hình bóng. Liền gân giọng quát, hỏa thế quá lớn, mọi người đều bảo vệ tốt bản thân. Chúng ta rút lui ra ngoài. Ngay ở một đám người hướng đầu bậc thang đi đến thời điểm, Mộ Dung Phi Yến thân ảnh đột nhiên từ gian phòng trong góc đi ra. Chỉ thấy nàng nhạy bén theo đuôi ở đội ngũ đằng sau. Đợi Đan Thiên Nguyên phân thần dự định xuống thang lầu thời điểm, thân thể đột nhiên vọt về phía trước, nắm ở chỉ thủ trong tay hung hăng cắm ở Đan Thiên Nguyên phía sau lưng phía trên. Đan Thiên Nguyên lảo đảo một cái, trong miệng a một tiếng, toàn bộ thân thể đứng không vững ngã sấp xuống ở thang lầu phía trên. Sau đó lại dọc theo thang lầu nhanh như chớp lăn rơi xuống đi. Có thích khách, bắt thích khách, nhanh, bảo hộ đại nhân, theo lấy Lỗ trưởng Hà gầm thét. Các binh sĩ xoay người lần nữa nâng đao hướng Mộ Dung Phi Yến khởi xướng công kích. Mộ Dung Phi Yến gặp một lần bản thân đắc thủ liền không ham chiến nữa. Bất quá hung hăng đại hỏa nhảy lên nhảy ra ngoài cửa sổ. Biến mất ở hắc ám. Mà đuổi tới trước cửa sổ binh sĩ thì bị từ phía dưới cuốn lên hơi nóng cuồn cuộn bước cho trở về. Nguyên một đám che miệng bắt đầu. Híp mắt lại nhìn xem Lỗ trưởng Hà. Lỗ trưởng Hà tới xem xét. Cũng minh bạch chuyện không thể làm, liền phất phất tay, hít khẩu khí, hộ tống đại nhân ra ngoài. Đi qua một trận chật vật chạy trốn sau đó, Lỗ trưởng Hà rốt cục che chở cũng đã lâm vào hôn mê Thường Thiên Nguyên cùng còn lại hơn 30 cái. Binh sĩ từ trong biển lửa chạy đi ra. A, bọn họ tại sao còn không bị thiêu chết? Liền là đám người này, liền là bọn họ làm khách sạn đốt đi. Ngươi là quan binh liền lợi hại a. có bản sự đi biên cảnh cùng Vô Vân quốc chiến tranh. Ở nơi này đắc chí cái gì? Chính là, các ngươi những cái này đáng đâm ngàn đao. Mau đem ta bảo bối đưa ta. Ngoặc kép, vừa mới lao ra Lỗ Trưởng Hà có chút mộng. Hắn không minh bạch vì cái gì nhiều người như vậy xông bản thân gầm rú. Bất quá lúc này hắn tâm tư toàn bộ đều đặt ở cứu chữa Thường Thiên Nguyên trên người. Cho nên rất không kiên nhẫn hướng về phía ngăn ở phía trước nhân quát. Không có nhìn thấy quan binh xử lý sự tình. Đều cút xa một chút cho ta mà. Không nói còn tốt. Hắn một tiếng này mắng to. Lập tức đưa tới mọi người nhiều người tức giận. Đánh chết hắn. Ngươi nhìn bọn họ còn lợi hại đây. Chính là Vương Bát Đàn. Hôm nay không phải thay cha ngươi giáo huấn các ngươi. Đánh. Đánh cho ta. Không biết là người nào trộn lẫn ở đoàn người bên trong hô một tiếng. Sau đó nhặt lên phía trên một khối hoàng thổ khối hướng về phía Lỗ Trưởng Hà đập tới. Đoán chừng liền ném miếng đất mà nhân bản thân đều không có nghĩ đến bản thân thế mà lại rớt chuẩn. Như vậy, chỉ nghe ba một tiếng. Miếng đất đúng lúc nện chúng ở Lỗ Trưởng Hà trên mặt. Tức khắc, Lỗ Trưởng Hà miệng mũi liền toát ra máu tươi. Tấm gương cùng theo số đông hiệu ứng lần nữa tối đại hóa phát huy ra. Vây xem đám người nhao nhao cúi người cầm lấy bất luận cái gì có thể đập đi ra đồ vật ném đi ra. Ngoài, dù sao thiên đen như vậy, nhân nhiều như vậy, đánh cũng đánh vô ích. Rất nhiều người đều ôm lấy dạng này tâm tư phát động công kích. Trong lúc nhất thời, giống như Lỗ Trưởng Hà một đám người giống như tao ngộ mưa đá một dạng. Bị nện được mặt mũi bầm dập. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.